Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 259, anh, không phải con người. Góc chuyện audio.com, có một số việc làm trễ, Đoan Mộc cũng không rõ ràng cho lắm trả lời Khang Giai. Mau đi tắm sạch sẽ đi, Khang Giai bình tĩnh nói. Đoan Mộc không thể bình tĩnh, cô bảo anh đi tắm rửa sạch sẽ, chẳng lẽ ăn đến nghiện, còn muốn đến, hắc hắc, chuyện tốt, được thôi, vì trong lòng Đoan Mộc đã nở hoa trong bụng, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì đi vào phòng tắm. Ngay lúc Đoan Mộc đi vào phòng tắm, Khang Giai mau chóng đứng dậy mặc quần áo, sau đó rời đi, trước khi đi còn lưu lại một tờ giấy, anh tên Đoan Mộc đúng không? Những gì hôm nay phát sinh là ngoài ý muốn. Sự xuất hiện của tôi, chắc hẳn anh rất bối rối, cho nên quên sự tình hôm nay đi. Cô gái nhỏ hồ đồ để lại, vì Bạch Tuyết để Khang Giai phối hợp, chưa tốt quan hệ không đứng đắn của hai người đàn ông. Nhưng cô vẫn không thể nào tiếp thu được loại đàn ông song tính. Cho nên thừa dịp Đoan Mộc tắm rửa, lựa chọn rời đi, rời khách sạn, cô không có ngồi xe. Đi thẳng, toàn thân khó chịu để cho nội tâm cô cũng cảm giác khó chịu. Nhất là lưng đau sắp gãy, bị tên khốn lãnh dạ kia làm ngã hai lần, lại bị Đoan Mộc làm ngã một lần. Không có làm cô ngã chết đã là vinh hạnh, khó trách hai người đàn ông này không biết thương hương tiếc ngọc như thế. Thì ra bọn họ đồng tính, chuẩn xác mà nói là song tính, thật không nghĩ tới trên thế giới sẽ có loại người này. Quản lý công ty lớn như vậy, lại là song tính, lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, bọn họ không phải người của một thế giới với cô. Nhưng mà, một bên khác, lúc đầu Bạch Tuyết cũng dự định yêu thương lãnh giả, hy vọng về sau anh không cùng đàn ông nữa. Nhưng, ngay lúc Lang Vương tiến vào phòng tắm, cô càng nghĩ càng không tiếp thu được. Thế là, cũng mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Nhưng cô lại vô ý phát hiện được trong quần áo lãnh dạ mang bao. Trợn tròn mắt, lãnh dạ làm việc cho tới bây giờ đều không mang theo bao. Tại sao trên người anh có thứ này? Điềm giữ, cô lấy dũng khi tám đời mới chuẩn bị tiếp nhận anh như vậy. Ai ngờ, khi thấy cái vật không rõ nguồn gốc lý này, lập tức cô không tiếp thu được. Vật này để cho cô căm hận, nhớ kỹ trước kia nghe bạn học nói qua. Đồng tính đều cắm cái phía sau. Chẳng lẽ trên người anh có bao chính là vì thuận tiện làm việc với Đoan Mộc? Kỳ thật, cái bao này là phục vụ đưa tới. Vừa rồi Đoan Mộc và Lang Vương nói chuyện trong hành lang. Phục vụ cho là bọn họ thiếu cái này. Thế là có ý tốt đưa tới cho bọn họ. Đoan Mộc không nói hai lời trực tiếp nhận lấy. Chủ yếu là nhanh chóng đuổi phục vụ đi. Cho nên mới nhận lấy. Nhưng anh ta không có túi áo. Liền trực tiếp nhét vào trong tay đại ca cho nên trên người Lang Vương mới có thể xuất hiện cái bao này. Bạch Tuyết nhìn bao, trong lòng không chịu được, đứng dậy chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này. Càng nghĩ càng buồn nôn, ai ngờ, ngay lúc Bạch Tuyết chuẩn bị rời đi, Lang Vương đi ra khỏi phòng tắm, anh chóng nắm lấy cánh tay Bạch Tuyết. Em muốn đi đâu? Lang Vương lạnh lùng hỏi, nhìn Bạch Tuyết ăn mặc cũng biết là cô muốn đi. Trong lòng không khỏi khó chịu, cô để anh tắm rửa sạch sẽ, anh ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà cô lại muốn thả bồ câu với anh, đây là cô có ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn ngược đãi anh? Bạch Tuyết nhìn người đàn ông khôi ngô cao lớn này, bộ dạng cũng không tệ, vì sao lại là song tính, anh đói khát như vậy sao? Nam nữ cũng ăn sạch, đúng vậy, cô thừa nhận thân thể tố chất của anh thật tốt. Mà phương diện kia cũng rất mạnh, nhưng cho dù như vậy cũng không thể tìm đàn ông. Cô tính là gì, cô vô dụng như vậy sao? Hay anh và Đoan Mộc đã cùng rất lâu, thậm chí so trước khi cô nhận biết lãnh giả, khó trách bên ngoài truyền môn rất nhiều cô gái thích lãnh giả. Nhưng không có ai được anh coi trọng, vốn cho rằng ánh mắt anh quá cao, thì ra là anh thích đàn ông. Như vậy cô là gì trong lòng anh? Tính là gì? Chẳng lẽ cô chỉ là công cụ sinh con cho anh sao? Thê Lương, vốn cho rằng cô đã chậm rãi hiểu rõ người đàn ông này. Có thể khống chế người đàn ông này. Không nghĩ tới anh cho cô bất ngờ quá lớn, quá rung động, uổng phí cô còn một lòng một ý dự định đi theo anh. Cho dù anh không phải người,